Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cam Mật cảm thấy đầu da của mình có một cảm giác lạ lùng khi nghe thấy tiếng khóa xe rơi xuống. Cô chưa kịp suy nghĩ rõ ràng và hoàn toàn lấy lại tinh thần thì chiếc xe đã lao đi như tên bắn trên đại lộ sân bay ngoài khu vực nhà ga. Không trách được khi cô vừa mới ngồi vào xe lại cảm thấy người ngồi ở ghế lái vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Không phải là bác Lâm như cô dự đoán, mà là trợ lý từ người mà họ thường xuyên giao tiếp. Tống Ngộ Chi như thể đã đoán trước sự phản kháng của cô, không chỉ để trợ lý từ ngồi vào ghế lái mà còn khiến người này thật sự nghe lời, không hề hỏi ý kiến cô mà cứ thế khởi động xe. Quả nhiên là người của Tống Ngộ Chi, đúng là thế lực đáng sợ. Thật là cùng hội cùng thuyền, kết bè kết phái. Trong lòng cô gái trẻ, sự tức giận vừa mới dâng lên thì nhanh chóng bị một suy nghĩ khác chiếm lấy khi cô nhớ tới Tống Ngộ Chi, người đang ngồi cạnh cô ở ghế sau. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị hơi thở của anh vây kín, không thể không chú ý, cô ngước mắt nhìn anh một cái. Tống Ngộ Chi lúc này đang hơi nghiêng người về phía cô, chiếc áo khoác của anh vắt sang một bên, bên trong chỉ là một chiếc sơ mi màu xám nhạt. Nó càng tôn lên vẻ mặt lạnh lùng, như ngọc trong sương mù, thanh thoát lạ thường. Đôi mắt anh dưới hàng lông mày đen nhíu lại, ánh nhìn vừa kín đáo vừa sắc bén, giống như một cái xoáy sâu trong hồ nước, càng thêm rực rỡ. Anh ấn nốt ghế sau, tựa lưng vào, kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút, đồng thời tạo ra một khoảng trống, khiến cô có thể ngẩng đầu lên là nhìn thấy rõ mặt anh. Nhưng vẫn là cái tư thế gần như bao trùm lên cô. Cảnh tượng trước mắt như bị che khuất, anh đứng ngược sáng, nhìn cô một cách nhàn nhã. Ánh mắt ấy như thể đang nhìn một con chim bị nhốt trong lồng, không thể nào thoát ra được. Cam Mật nuốt một ngụm nước bọt. Tôi ngồi nhầm xe rồi. Cô quay người, dùng tay vươn ra cửa sổ xe, cố gắng tránh xa nguồn nguy hiểm. Rõ ràng, cô đã bảo bác Lâm đợi ến đón cơ mà. Nghĩ đến đây, một tia sáng lóe lên trong đầu, Cam Mật bỗng nhớ ra một chuyện. Biển số xe mà cô vừa nhìn thấy rõ ràng là biển số của xe nhà cô. Dù thế nào thì cũng không liên quan gì đến Tống Ngộ Chi. Như thể nhìn ra sự nghi ngờ của cô gái nhỏ, cũng như nghe được ngầm ý muốn xuống xe trong lời nói của cô, Tống Ngộ Chi liếc nhìn cô. Không có ngồi nhầm đâu, anh đã dặn anh ta lúc anh đến rồi. Anh chỉ nói một vài câu, nhưng thực tế là đã đợi ở đây cùng trợ lý từ khá lâu. Khi Tống Ngộ Chi vừa đến trong nước, anh đã quay lại đại viện một chuyến, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị trực tiếp đến công ty Tống Thị để bắt người. Kỳ nghỉ của Cam Mật đã hết, mà cô cũng không ra hạn. Theo như thường lệ thì cô chắc chắn sẽ đến như di họa xã. Nhưng tối hôm qua, anh tình cờ gặp bác Lâm nói là sáng hôm sau sẽ lái xe đến đón Cam Mật. Biết cô chưa về, chỉ chuẩn bị lên chuyến bay sớm để đến Ngân Thành, trực tiếp đến Tống Thị, Tống Ngộ Chi đã tìm một lý do tùy tiện trước mặt bác Lâm, bảo là sẽ thay bác ấy đi. Sau đó từ sáng sớm đã để trợ lý từ lái xe đến sân bay. Tính ra, anh đã đợi hơn 3 giờ đồng hồ. Tống Ngộ Chi không hề có ý thức chiếm dụng xe của người khác, nói xong anh lại thong thả bổ sung. Anh đến đón em cũng vậy, dù sao cũng đều phải về Tống Thị, tiện đường thôi. Cô bị cách giải thích và suy nghĩ của anh làm cho ngớ người, suýt nữa thì lên tiếng nhưng lại không biết phải phản bác thế nào. Nhưng dáng vẻ này, nhìn không giống như là đang đi đón người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý trí mách bảo, Cam Mật thầm cắn tay mình. Cô không nên lên chiếc xe này. Chiếc xe vút nhanh trên con đường, nhìn ra cửa sổ, hai bên phố phường đang nhanh chóng lùi lại phía sau. Cam Mật hơi nâng giọng, như thể đang cổ vũ bản thân. Biết không, các người đang bắt cóc thiếu nữ đó. Tống Ngộ Chi nhướng mày, đến Tống Thị mà gọi là bắt cóc sao? Vậy em không muốn ngồi xe này có được không? Không được, cô không để ý đến điều gì khác, lại chuyển sang một chủ đề khác. Em không quan tâm. Em thấy ngồi xe này không thoải mái. Tất thường xe này đến đón em, sao lại không thoải mái? Tống Ngộ Chi vẫn không động tâm, tiếp tục ngẩng mắt nhìn cô. Vậy em nói đi, em muốn ngồi xe như thế nào mới thoải mái? Cam Mật nghe vậy, hai má bất giác đỏ ửng, cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp mặt. Anh nói chuyện kiểu gì vậy chứ? Chưa kịp suy nghĩ xem có phải mình đang hiểu sai ý anh không, thì phía trước, trợ lý tự cầm tay lái. Nhanh chóng đánh lái, rồi từ từ nâng vách ngăn xe lên. Khoang xe phía trước và phía sau ngay lập tức bị chia cắt thành hai không gian riêng biệt. Trợ lý Từ làm thế là có ý gì? Anh ta lúc nào cũng nghĩ những thứ linh tinh gì vậy? Không gian kín bưng phía sau chỉ còn lại hai người. Cam Mật nín thở một lát, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang loạn nhịp. Dù sao thì em không muốn ngồi cùng anh trên một chiếc xe. Ừ, Tống Mộ Chi không chút dao động, chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một tiếng. Ừ, nghe rất dễ nghe, sắp đến trung tâm thành phố rồi. Ý anh là dù cô có muốn xuống xe cũng không được, vì sắp đến công ty Tống Thị rồi. Cam Mật ngay lập tức cảm thấy hơi ngứa ra. Giờ phút này, Tống Mộ Chi như một bức tường đồng vách sắt, chẳng thể xuyên thủng, kiên quyết đến mức không thể lay chuyển. Nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết không hề có lý do của anh ta, Cam Mật liếc qua cửa sổ xe, nhìn thấy con phố Lý Xá của trung tâm thành phố Ngân Thành, các cửa hàng đã mở cửa hoàn toàn. Xe cộ qua lại, người và xe tấp nập, cô gái nhỏ nắm lấy cơ hội cuối cùng, cố gắng thử một lần nữa. Này, em khát rồi, em muốn xuống xe mua trà trái cây uống. Để trợ lý Từ mua cho em. Sáng sớm bảo trợ lý Từ đi mua đồ uống cho cô sao? Cô vẫn cần giữ cái dạ dày của mình. Khi cô gái nhỏ trên mặt viết đầy vẻ không cam lòng, lại bắt đầu bứt móng tay, Tống Mộ Chi liền hướng về phía trước dặn dò. Trợ lý Từ, tất xe vào lề. Từ phía trước, giọng nói truyền qua hệ thống liên lạc của xe chậm rãi vang lên. Vâng, xe dừng lại một cách gọn gàng, trợ lý Từ nhanh chóng đi về phía Tống Mộ Chi. Cuối người qua cửa sổ xe đã hạ xuống một nửa, trao đổi với ông chủ. Không biết hai người nói gì, chỉ biết rằng chẳng mấy chốc, bóng dáng trợ lý Từ đã lẫn vào đám đông. Chẳng bao lâu sau, anh ta trở lại, trên tay còn xách theo một chiếc túi lớn. Cam Mật từ đầu đến cuối đều ngơ ngác, mãi đến khi xe tiếp tục lăn bánh, cô mới chậm rãi mở chiếc túi ra dưới ánh nhìn chăm chú của Tống Mộ Chi. Bên trong là bao bì màu cam quen thuộc, trà sữa quýt, loại ấm, mà lại còn hai ly. Hai má cô lập tức phủ một lớp hồng nhạt, sau đó lan dần xuống chiếc cổ thiên nga xinh đẹp. Cô cắn môi, gần như hờn dỗi lườm Tống Mộ Chi một cái. Sao anh lại thực sự mua trà trái cây cho cô chứ? Không nghe ra được cô chỉ đang kiếm cớ à? Chắc chắn là anh cố ý. Thế nhưng, cũng nhờ lần dừng xe bất ngờ này, Cam Mật trên suốt quãng đường còn lại trước khi đến công ty Tống Thị đều chỉ chăm chú vào ly trà quýt, tránh giao tiếp với anh. Cô uống được hơn nửa ly, vị chua ngọt bùng nổ trong khoang miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải công nhận một điều, loại ấm không ngon bằng loại có đá. Cam Mật vừa nghĩ vậy, vừa nhìn chằm chằm vào chai trà trên tay mình. Ngay lúc xe chuẩn bị vào bãi đậu ngầm, cô chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tống Mộ Chi vang lên. Bây giờ thoải mái rồi, cũng không khát nữa. Câu hỏi bất ngờ khiến cô gái nhỏ vẫn đang đắm chìm trong hương vị trà ngẩn người, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Vậy bây giờ đến lượt anh rồi. Lời Tống Mộ Chi vừa dứt, anh lại hướng về phía trước dặn dò. Trợ lý Từ, xuất xe. Tiếng cửa xe mở ra rồi khép lại vang lên. Trong khoang xe, chỉ còn lại hai người. Rõ ràng đang là mùa thu, vậy mà những luồng khí nhỏ bé trong không gian vẫn xoay vần, như muốn len lỏi vào làn da cô. Lòng bàn tay Cam Mật vẫn còn giữ hơi ấm từ ly trà quýt, nhưng bên trong lại dần bùng lên một ngọn lửa vô cớ. Mãi đến lúc này, cô mới chậm rãi nhận ra lý do Tống Mộ Chi xuất hiện ở đây. Không chỉ vô duyên vô cớ có mặt tại sân bay, còn mang dáng vẻ như một đại nhân vật đang chờ bắt người, bây giờ lại bảo trợ lý Từ xuống xe, chỉ để lại hai người bọn họ. Là có ý gì đây? Mà chính cô, cũng vì màn chặn xe bất ngờ này, đã phá vỡ quyết tâm trước đó rằng sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Không để cô nghĩ ngợi nhiều, Tống Mộ Chi đã hành động. Anh nghiêng người, hai tay chống lên lưng ghế, vây cô lại trong không gian chật hẹp. So với vừa nãy, bây giờ anh hoàn toàn cúi xuống trước mặt cô, bao bọc cô trong vòng tay của mình. Bên trong xe không bật đèn, xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh mịch đặc trưng của bãi đậu xe dưới hầm. Nửa khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, nhưng ánh mắt thì sáng rõ và trực diện. Không biết đã nhìn cô bao lâu, ngay khi Cam Mật nghĩ rằng anh sắp làm gì đó khiến cô không thể thoát được, cô bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh. Cam Cam, cô gái nhỏ lập tức sững lại, cách gọi này đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện giữa họ. Cũng thật là biết nắm bắt thời cơ mà. Sau khi về nước, mở miệng một tiếng lại một tiếng. Cam Mật, bây giờ thì biết gọi. Cam Cam, rồi sao? Đây là mưu đồ quyến rũ, chắc chắn là mưu đồ quyến rũ. còn cố tình cất giọng triền miên như thế, lại còn dướn người tới gần, muốn thừa cơ động tay động chân. Chỉ là, vì sự quen thuộc đan xen giữa quá khứ và hiện tại, cô không thể trốn tránh. Một số cảm xúc như đang âm thầm tràn ra, hốc mắt khẽ nóng lên, Cam Mật chợt nhớ đến cuộc trò chuyện giữa Tống Mộ Chi và ông cụ Tống trong Tống Trạch ngày hôm đó. Anh nói, cô chỉ xem anh là anh trai, ý bảo ông cụ đừng trêu chọc chuyện này nữa. Sau đó, khi ông cụ chất vấn, hai đứa chẳng lẽ chỉ có quan hệ anh em, Tống Mộ Chi cũng chưa từng phủ nhận. Cách Trương,